Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 122, nữ nhân điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Lệ không chút nào có nghĩ đến, Trương Hoa cũng dám hành động như thế với nàng, nghĩ muốn nói gì đó, lại phát hiện nàng đã muốn xông lên đi. Vốn dĩ Trương Hoa cũng là có thể đi lên, nàng cũng là cán bộ trong lớp, còn có quyền lợi như vậy, muốn chết à. Lý Lệ Lệ nhìn đến bóng người sau, ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi, thật sự là không biết nàng nghĩ như thế nào, biết rất rõ ràng Phương Triệu nhất là người không nên trêu chọc thế nhưng vẫn là dám tiến lên như thế. Kỳ thật bản thân làm sao không tức, nàng học được dùng lý trí khống chế chính mình. Lúc này Lý Lệ Lệ cũng không muốn tiếp tục ở trong này, rất nhiều nam sinh đều thấy được việc mình bị đánh thân là trưởng lớp, không có khả năng mắt mở trừng trừng mà nhìn bạn học của mình sinh ra tranh cãi. Khổng Chiêu cũng nhìn thấy một ít tình huống phía dưới, khóe miệng gợi lên, nếu sự tình muốn giải quyết nói, vậy đến rút củi dưới đáy nồi tốt lắm. Phương Thần đang uống sữa cha vừa pha cho để cho phụ thân kể một chút tình huống bên ngoài, chính là không có mấy phút đồng hồ khi, liền nhìn đến một cái nữ tử vọt tiến vào, thậm chí còn lớn tiếng hỏi cha của mình. Phương Triệu nhất, người như thế nào có thể làm như vậy? Trương Hoa rất tức giận, bản thân cũng không phải lớn lên không xinh đẹp, mà khi trung học cũng có rất nhiều người thích chính mình, nhưng căn bản liền chưa bao giờ gặp người mình thích chính là nam sinh trước mắt. Hiện tại cũng có nhiều người thích nàng còn hắn. Phương Triệu nhất hơi hơi mà cau mày, sau đó nâng lên đầu của mình, đạm mạc mà nhìn nữ sinh. Ngươi là ai? Người này, bản thân căn bản sẽ không có bất luận ấn tượng gì, đến bọn họ ký túc xá làm gì? Khổng Chiêu, đem nữ nhân này đi ra ngoài. Phương Triệu nhất không thích có người xa lạ tham gia vào giữa hai cha con bọn họ. Khổng Chiêu ở một bên nghe được rất sảng khoái, quả nhiên Triệu nhất nói ra, có thể tức tử người, nhìn mỹ nữ trước mắt chỉ biết gương mặt trướng đến đỏ bừng, khi nghĩ muốn nói gì cũng là một hơi tại trong miệng, giống như sự tình gì đều nói không nên lời. Phương Triệu nhất, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Trương Hoa muốn khóc lên, chưa có khi nào nàng ủy khuất như vậy, hoàn toàn là bởi vì người trước mắt. Phương Triệu nhất một câu không có nói, hiển nhiên là không nghĩ để ý tới người trước mắt. Trương Hoa đồng học, ta nghĩ ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Khổng Chiêu tại một bên mỉm cười nhìn thấy, đối đãi mỹ nữ, bản thân chính là so Triệu nhất đã khá nhiều. Trương Hoa lúc này chuyển tay, vươn tay ra, khi muốn đánh Khổng Chiêu, lại bị người sau ngăn cản. Mỹ nữ, ta cũng không phải là dễ dọa, hơn nữa ta căn bản sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Khổng Chiêu nói những lời này khi trong ánh mắt của hắn mặt đã thoáng hiện ánh sáng lạnh. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, nữ nhân trước mắt không dám kéo Triệu nhất đi ra ngoài, liền đem khí tát đến trên người của mình, thực cho là mình là mỹ nữ, là có thể tùy tiện đánh người. Cho rằng bất luận kẻ nào cũng phải làm cho nàng phải không? Trương Hoa thu hồi tay, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó chất vấn đạo. Người vì cái gì vứt thư tình? Nàng vẫn là lần đầu tiên làm như vậy, thật không ngờ sự tình kết quả là như thế này. Rất đơn giản, xem như rắc rời xử lý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Chiêu không chút để ý mà trả lời, hắn chính là cảm thấy, để tại thùng rác bên trong nói, kia thần thần nhất định sẽ sinh khí, chi bằng phiêu đi xuống, cho một số người nhặt được nói, còn có thể thúc đẩy nhân duyên tốt không phải sao. Trương Hoa hô hút một hơi thật sâu, mới khống chế được tính tình bản thân. Phương Triệu nhất, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Ánh mắt của nàng yên lặng nhìn nam sinh cao lớn trước mắt đang tại đều đùa con. Phương Thần vốn dĩ đối nữ sinh là không có thành kiến gì, cha của mình đối đãi nàng như vậy, nhưng nhìn người trước mắt một chút cảm giác cũng không có. Vì a di này, phụ thân đã có ta, ngươi đi đi. Hắn vẫn là cảm thấy bản thân thực thiện lương, trong ánh mắt Trương Hoa thoáng hiện hận ý, nếu không là trước mắt tiểu hài tử kia kết quả liền không chính là như thế này, chính là nàng cũng biết đây chính là Phương Triệu nhất đôi mắt trước con coi trọng. Tiểu đệ đệ, nếu ta về sau cùng ba ba của ngươi tốt lắm, ta sẽ thương ngươi. Người ở chỗ này, bao quát vừa mới tiến tới Lý Lệ Lệ, nghe đến câu đó, trên đỉnh đầu lập tức liền bay vài con quạ đen, đây là lời mà con người nên nói sao? Không, phải nói, da mặt của nàng dày cỡ nào mới có thể nói ra như vậy? Phương Triệu nhất híp hai mắt của mình, nhìn về phía người trước mắt. Lan, dư thừa một câu hắn cũng không muốn nói, rõ ràng chính là rất không cấp người trước mắt mặt mũi. Trương Hoa nước mắt lưng tròng, nàng vươn tay ra, chỉ vào Phương Thần nói. Đều là vì vậy tiện loại đi, người cái này tiện loại. Nàng khống chế không được chính mình, muốn đánh Phương Thần, lại phát hiện thân thể tê dần. Cuối cùng liền gục ở tại bên ngoài, mà một ít nam sinh lại là đi ra xem náo nhiệt, nhìn đến một người nữ sinh ngã trên hành lang, bên trong đôi mắt mỗi người thoáng hiện tò mò cảm xúc. Trương Hoa cao ngạo, còn có khi nàng xông lên, rất nhiều người đều là biết đến. Lý Lệ Lệ chăn bản không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như thế này, mà nam sinh cao lớn trước mắt hình như là thay đổi thành một người khác, cả người đều tản ra sát khí. Phương Thần cũng không muốn phụ thân vì một ít dâu ria sinh khí. Phụ thân, không sinh khí ta không sao. Trừ bỏ chuyện của mình ngoại, phụ thân của hắn, giống nhau cũng sẽ không để ý tới những người đó khiêu khích, đặc biệt nữ nhân. Triệu Nhất, ngươi trước không nên giận. Khổng Chiêu vội vàng mà lôi kéo Phương Triệu Nhất, sau đó đối với Lý Lệ Lệ nháy mắt màng liền đem ngã vào một bên Trương Hoa giúp đỡ đứng lên. Trương Hoa trực tiếp bỏ Lý Lệ Lệ ra. Phương Triệu Nhất, ngươi thế nhưng đánh nữ nhân. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam sinh như vậy, thật sự ra ngoài ý liệu, sự tình như vậy còn sẽ phát sinh trên người mình thích. Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì, hắn không là muốn đánh nhau người trước mắt mà là trực tiếp muốn giết nàng, chính là con trai của mình. Trương Hoa, chúng ta đi trước đi. Lý Lệ Lệ chúng không biết Trương Hoa sao lại kích thích như vậy thế nhưng như thế này. Trương Hoa, trở về đi, nơi này là nam sinh ký túc xá, sao phải nháo đến khó coi như vậy. Trong đó có chút nam nhân khuyên giải an ủi, hắn coi như là nhìn thấu một ít nguyên nhân. Này Phương Triệu Nhất cũng thật lợi hại, liên nữ sinh xinh đẹp như vậy cũng có thể cự tuyệt. Trương Hoa không cam lòng mà bị vài người cấp lôi đi, nhưng hận ý trong ánh mắt cũng là rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Chiêu trực tiếp đóng cửa bản thân phòng ngủ, hắn cũng thật không ngờ có người không đầu óc như vậy, là như thế nào thi được đến S đại, lãng phí lương thực quốc gia. Triệu Nhất, người rất xúc động, cũng không biết bao nhiêu người nhìn, ngươi muốn trực tiếp bị đuổi học. Khổng Chiêu nghiêm túc mà nhìn bạn tốt của mình, ngay cả Trương Hoa đối đãi thần thần như vậy, hắn cũng hiểu được thực tức giận. Nữ nhân như thế, chỉ sợ là không có một người sẽ thích. Nàng đang tìm chết, giọng điệu Phương Triệu Nhất lạnh như băng, bất cứ người nào đối con của mình có địch ý, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha. Yêu tà thú cần linh hồn, vậy dùng nữ nhân kia tốt lắm, dù sao linh hồn là sẽ không ghét bỏ nhiều. Khổng Chiêu không biết Phương Triệu Nhất muốn nói như thế nào, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu trong ký túc xá này không có thần thần, khẳng định sẽ biến thành một ký túc xá lạnh như băng. Trong lòng Phương Thần ấm áp, hắn biết phụ thân đau chính mình, vì thế cầm lấy tay hắn nói. Phụ thân, Phương Triệu Nhất buông đầu óc của mình, nhìn hai đồng trước mắt. Thần thần, quả nhiên nữ nhân đều là dư thừa trói buộc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân tới gần con của mình. Phụ thân, có lẽ đây là kế hoạch của những người khác. Phương Thần chuyển động trong mắt một cái, sau đó nói. Vốn dĩ hắn là không nghĩ điều này, chính là đi vào S đại cho rằng có thể bình tĩnh sinh hoạt, chính là người phía sau màn, muốn cha của mình đuổi học vậy thuyết minh. Kỳ thật hắn nghĩ tới Chiêu Hoa, nhưng người kia vẫn luôn không có xuất hiện, hơn nữa hắn cũng không khả năng có năng lực lớn như vậy. Phương Thần nói những lời này, để cho Khổng Chiêu ánh mắt trợn thật lớn, căn bản không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như thế này. Triệu Nhất, ngươi rốt cuộc là đắc tội người nào? Khổng Chiêu híp mắt nói. Phương Triệu Nhất lắc đầu. Ta cho tới bây giờ không có ra mặt quá, trừ phi là một ít. Chẳng lẽ là người của lang tộc, hoặc là nữ nhân kia, nhưng là nàng có sức mạnh như vậy sao? Còn có thể khiến người khác đều nghe lời của nàng. Người của lang tộc là không cho phép ra tới, nói cách khác còn có tộc khác tại nhằm vào chính mình, mục đích chính là muốn đem mình đuổi ra đi. Phụ thân, người nghĩ tới điều gì? Phương Thần lo lắng mà dò hỏi, hắn chính là đến kiếp trước mới biết Chiêu Hoa yêu cha của mình, kiếp này nói, hắn vẫn là không xác định. Kiếp trước chính mình vì quan hệ nhiếp hồn thuật mới có thể thích thượng Chiêu Hoa kia kiếp này. Ngay cả tâm của hắn đã muốn chết đi, nhưng đồ vật kiếp trước không biết là ảnh hưởng thế nào với kiếp này. Không có gì, thần thần không cần lo lắng. Phương Triệu Nhất lập tức liền nói, hắn cũng không hy vọng con của mình xuất hiện tình huống gì, dù sao có một số việc vẫn là cần bản thân xử lý tương đối tốt. Nghe cha nói xong, Phương Thần nhíu lông mày lại. Phụ thân, người cũng biết ta không phải là tiểu hài tử. Đúng vậy, thân thể của bản thân vẫn là tiểu hài tử, nhưng linh hồn đã không phải, bản thân phụ thân, không cần phải cái gì đều lén gạt mình đi. Phương Triệu Nhất vươn tay ra, sau đó an ủi. Phụ thân cũng biết ngươi không là tiểu hài tử, nhưng phụ thân muốn bảo hộ ngươi mà thôi. Lời khác không cần nói, họ cũng tự hiểu. Cách chương.